Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, Mổ Bụng Thủ Tử, 2, chương 1441, Mổ Bụng Thủ Tử, 2, này thị nữ cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng nhìn đến cái hành tung mơ hồ cao thủ liền cảm thấy thấy quỷ. Nơi nào có cái gì quỷ, thấy khẳng định là nhân. Ở Như Ý sinh sản thời điểm bắt cóc Như Ý, là cái gì mục đích đâu? Người này, hội cùng ngày đó ở Trọng Phủ Lý nhanh chân đến trước đoạt đi rồi Vạn Thú Vô Cương Nhân là cùng một. Cái sao, nếu là hắn, như vậy lúc này đây đến mục đích, chỉ sợ cũng là vì Vạn Thú Vô Cương đi. Niệm điểm, Trọng Quỳ cái gì đều không nói nhiều, lập tức hướng Như Ý chỗ Đào Yêu Quán chạy đi. Đào Yêu Quán Lý giờ phút này đúng là một mảnh hỗn độn. Trên đất Hoành Thất Thụ Bát nằm thái y cùng bà đỡ. Không có chết, nhưng đều ở kêu thảm thiết kêu rên. Trọng Quỳ nhìn không chớp mắt đi vào. Vừa vào cửa liền mơ hồ nhận thấy được một cỗ một hồi quen thuộc hơi thở. Cái loại này hơi thở, quen thuộc đến làm nàng đầu quả tim phát run. Nàng trực tiếp hướng nội điện, xốc lên cong vẹo rủ xuống ở giường biên mành. Thấy sạp thượng toàn bộ đều là máu tươi, đệm chăn cùng ra giường đều đã bị nhiễm đỏ. Giờ phút này máu tươi đầm đìa, nồng đậm huyết tinh hơi thở chung, mơ hồ còn kèm theo cái loại này làm nàng cảm giác được quen thuộc cảm giác. Trọng Quỳ tỉ mỉ hướng trên giường nhìn lại, chỉ thấy ở một bãi máu tươi chung, có một đoà óng ánh trong suốt màu trắng yêu hoa quỳnh lẳng lặng nở rộ. Kia đoá hoa thật hùng tiểu. Chỉ có móng tay cái lớn như vậy, nhưng bởi vì mặt trên lưu chuyển màu bà quang huy, cho nên thật dễ dàng đã bị phát hiện, màu trắng yêu hoa quỳnh. Trọng Quỳ lập tức xoay người đi ra ngoài, theo vừa rồi khởi nàng liền cảm thấy rất quen thuộc hơi thở. Quả nhiên không có sai, bắt đi Như Ý không là cái gì lệ quỷ, mà là con rối sư. Hơn nữa màu trắng yêu hoa quỳnh, không là Tô Cư chính là... Trong đầu hiện ra một cái trên má nở rộ màu trắng yêu hoa quỳnh thiếu niên. Khuôn mặt tái nhợt, Trọng Quỳ lắc lắc đầu. Không dám nghĩ nhiều, đàn cửu đã chết, hắn không bao giờ nữa khả năng xuất hiện. Triệu hồi huyết hoàng xuất ra, Trọng Quỳ nhanh chóng đổi hướng ngoài thành. Kia cổ quen thuộc hơi thở phẳng phất ở vì nàng chỉ lộ giống nhau. Luôn luôn tỏ khắp ở trong không khí. Dẫn nàng hướng một cái phương hướng đi xa. Lúc trước Triệu Như Ý đem Thạch Việt lưu lại đến Vạn Thú Vô Cương cho nàng. Nàng cũng đáp ứng quá phải bảo vệ nàng cùng Thạch Việt đứa nhỏ. Cho nên biết được nàng bị con rối sư bắt đi, Trọng Quỳ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Con rối sư hơi thở luôn luôn tỏ khắp đến Hàm Dương thành ngoại rất xa một chỗ thâm sơn chung. Chung quanh lâm thâm sơn nhiều, vết chân hãn tới. Trong đó có một ngọn núi lại trụi lùi, tràn đầy đá lởm chởm quái thạch cùng khô héo đoạn chi. Con rối sư hơi thở đến nơi này liền chặt đứt, Trọng Quỳ đựng huyết hoàng ở giữa không trung xoay một vòng. Không có phát hiện cái gì khác thường chỗ, làm cho ta đi xuống đi, Trọng Quỳ nói. Bọn họ đem ngươi hấp dẫn tới nơi này, khủng sợ sớm đã bày ra cạm bẫy. Người đi xuống lời nói giữ nhiều lành ít, huyết hoàng có điểm do dự. Lấy Tô Cư thực lực, còn có một phu ly, tưởng muốn giết ta lời nói không chi phí nhiều như vậy chắc chở Trọng Quỳ lại rất rõ ràng. Bản thân tánh mạng là không ngại, bọn họ muốn, không là của nàng tánh mạng, huyết hoàng thế này mới phi thấp, làm cho nàng nhảy xuống, mà bản thân thì tại chung quanh cảnh giác địa bàn toàn. Quan sát hết thảy. Trọng Quỳ đi ở này quái thạch đá lởm chởm trong núi. Vách núi có chút đầu tiểu, không ai đã tới, bởi vậy chỉ có thể thải một ít đột xuất ra tảng đá miễn cưỡng hành tàu. Chỉ cần không nghĩ qua là thải sai lầm rồi tảng đá. Sẽ theo trên sườn núi lăn xuống đi, đi xuống mặt xem liếc mắt một cái. Phía dưới là một cái sâu thẳm sơn cốc, ngã xuống liền tính không có ngã chết. Cũng sẽ bị này sắc nhọn tảng đá cùng trà cây cấp trạc tử. Hết chương.